chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, chương 2070, mới tới nữ nô lệ. Có lẽ ta hiện tại là không xứng với ngươi, có thể ngươi lại như thế nào khẳng định, về sau ta không xứng với ngươi, lại hoặc là nói, làm sao ngươi biết, về sau ta, lại là liền ngươi cũng không với cao nổi đâu. Vương Đại Đông khóe miệng vung lên một vệt đường cong. Về sau ta, lại là liền ngươi cũng không với cao nổi. Muốn là người khác nói với Cơ Như Nguyệt lời này. Hoặc là nói, muốn là phía trước nửa giờ Vương Đại Đông nói với nàng lời này. Nàng đều sẽ cảm giác đối phương khẳng định là điên. Nàng Cơ Như Nguyệt là ai? Thánh cảnh cường giả, ma quật trưởng lão. Lam sắc yêu cơ bên trong đỉnh cấp yêu cơ, mặc kệ là cái nào một cái thân phận, đều là đứng tại kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, để cho nàng không với cao nổi. Trừ phi là ẩn thế cấp cường giả, hoặc là quyền khuynh thiên hạ đại quốc chủ làm thịt, Vương Đại Đông là ai? Bất quá là một cái từ lăn lộn, ỷ vào nàng mới có thể diệu võ dương oai thôi, cũng dám nói tương lai sẽ trở thành nàng cũng không với cao nổi tồn tại. Nhưng là bây giờ, Cơ Như Nguyệt nhìn lấy Vương Đại Đông cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt lúc. Trong nội tâm nàng vậy mà ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ thực sẽ có cái kia loại khả năng. Lại hoặc là nói, nàng lại có vẻ mong đợi ngày đó đến. Cho ta rót rượu, nhàn nhạt âm thanh vang lên. Có chút cùng loại ra lệnh. Không. Cũng là ra lệnh, nhưng, lần này, không phải Cơ Như Nguyệt để Vương Đại Đông cho nàng rót rượu, mà chính là Vương Đại Đông để Cơ Như Nguyệt cho hắn rót rượu. Cơ Như Nguyệt biểu lộ cực phức tạp, nhưng nàng vẫn là chậm rãi bưng rượu lên bình, rót một ly tửu, lại tự mình đưa đến Vương Đại Đông trước mặt. Vương Đại Đông tiếp nhận chén rượu, khẽ nhấp một cái. Sau đó đối với Cơ Như Nguyệt nói, thả trở lại, Cơ Như Nguyệt vẫn như cũ làm theo, tuyệt mỹ khuôn mặt như là trên bầu trời đám mây một dạng hay thay đổi. Thực, Vương Đại Đông trong lòng cũng rất là không chắc, bởi vì ngay tại hắn để Cơ Như Nguyệt cho hắn rót rượu cùng để Cơ Như Nguyệt đem chén rượu thả chờ. Lại ngắn ngủi này một phút đồng hồ thời gian bên trong. Hắn chí ít 5 lần cảm nhận được đến lần Cơ Như Nguyệt trên thân sát ý. Điều này nói rõ, Cơ Như Nguyệt chí ít có 5 lần muốn giết hắn. Bất quá Cơ Như Nguyệt cuối cùng cũng không có động thủ. Vương Đại Đông chậm rãi đứng lên, sau đó chắp hai tay sau lưng, hướng thẳng đến ngoài cửa đi đến. Đã mục đích đạt tới, cũng không cần phải tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn hôm nay vô số lần khiêu chiến Cơ Như Nguyệt cực hạn. Muốn là đợi tiếp nữa, bảo vệ không cho phép liền biết bị Cơ Như Nguyệt một bàn tay đập chết. Vương Đại Đông vừa mới đi tới chính mình túc xá trước, liền thấy Cổ Na đứng tại cửa ra vào. Nữ nhân này thật đúng là kiên nhẫn. Bất quá khiến Vương Đại Đông rất ngạc nhiên là, lần này Cổ Na tới tìm hắn cũng không phải là hướng hắn nghe ngóng người nhà tin tức, mà là bởi vì nông trường mới chộp tới một nhóm nô lệ, hỏi hắn có hay không muốn đi qua nhìn xem. Cái này để A Mãn xử lý là được, làm gì phải ta đi? Vương Đại Đông hơi kinh ngạc, nơi này mỗi ngày đều có mới nô lệ bị mang tới, cũng không có gì đáng kinh ngạc, cũng là A Mãn để cho ta tới. Cổ Na nói, há, vậy liền đi xem một chút đi. Vương Đại Đông còn tưởng rằng là nông trường quy củ, cũng không nghĩ nhiều, liền theo Cổ Na đi qua. Tại Cổ Na chỉ huy dưới, Vương Đại Đông đi vào một chỗ giam giữ nô lệ chuồng ngựa. Bên trong giam giữ lấy 20 mấy cái nô lệ. A Mãn nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt lộ ra vẻ cao hứng. Hướng về Vương Đại Đông chít chít bên trong phái rồi nói đến. Vương Đại Đông cũng không có mở miệng, mà chính là chờ lấy Cổ Na cho hắn phiên dịch. Nghe A Mãn lời nói, Cổ Na khẽ cắn môi, tựa hồ không quá muốn phiên dịch, nhưng vì không làm cho Vương Đại Đông bất mãn, đành phải phiên dịch nói. A Mãn nói, những thứ này nô lệ bên trong có mấy cái dáng dấp không tệ nữ nhân, để ngươi lựa chọn. Vương Đại Đông sững sờ, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cười rạng rỡ A Mãn. Không nghĩ tới cái này A Mãn vẫn rất bên trên nói nha. Lúc này liếc nhìn liếc một chút bị giam tại chuồng ngựa bên trong nô lệ. Quả nhiên, bên trong có bốn nữ nhân. Các nàng chính co quắp tại chuồng ngựa bên trong, run lẩy bẩy, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Vương Đại Đông nhìn một chút, liền phát hiện những nữ nhân này tuy nhiên dài đến không xấu, có thể cũng chính là, thậm chí ngay cả A Mai cũng không sánh nổi. Lúc này thì không có hứng thú gì, bất quá bên trong có một nữ nhân lại là hấp dẫn hắn chú ý. Bởi vì nữ nhân kia tuy nhiên thân thể cũng tại run lẩy bẩy, nhưng lại cảm giác giống như là giả ra đến. Lúc này chính cúi đầu, ngươi, ngẩng đầu lên. Vương Đại Đông đối với tên kia nữ nô lệ nói, tên kia nữ nô lệ cũng không có hàng đầu nâng lên. Vương Đại Đông nhíu mày, càng phát giác có chút quỷ dị. Lúc này đối với A Mãn nói, A Mãn, đem cửa mở ra. A Mãn gật gật đầu, sau đó lấy ra chìa khóa, đem chuồng ngựa mở ra. Vương Đại Đông đi vào chuồng ngựa, các nô lệ tựa hồ cũng rất e ngại Vương Đại Đông. Nhìn đến Vương Đại Đông tiến đến, ào ào tránh lui. Vương Đại Đông đi thẳng tới tên kia cúi đầu nữ nô lệ trước mặt, sau đó nói, ngẩng đầu lên. Đối phương vẫn không có để ý tới hắn. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống, lúc này cúi người, thân thủ nắm nữ nô lệ cái cằm, sau đó chuẩn bị đem nàng đầu cưỡng ép nâng lên. Nhưng mà, lúc này, nữ nô lệ đột nhiên gây khó khăn, dùng bả vai mãnh địa đụng vào Vương Đại Đông ở ngực. Đối phương lực lượng cực lớn, may là Vương Đại Đông nặng đến hơn 70 kg, cũng bị đối phương trực tiếp đụng té ngửa về phía sau. Tại Vương Đại Đông vừa mới ngã nhào trên đất thời điểm, thân thể đối phương đã cưỡi lên đến, tiếp lấy chính là nắm lấy cánh tay hắn mãnh địa uốn éo. Vương Đại Đông bị đau, thân thể không thể không theo xoay chuyển, biến thành nằm dạp trên mặt đất. Nữ nhân bò tới Vương Đại Đông trên lưng, một cái tay đem Vương Đại Đông tay chật đến Vương Đại Đông sau lưng ngăn chặn. Trong tay kia thì nắm lấy một cái bị bẻ gãy nhánh cây. Đối diện chuẩn Vương Đại Đông phần cổ động mạch chủ, phần trăm, A Mãn tranh thủ thời gian giơ súng lên, nhắm ngay Vương Đại Đông trên lưng nữ nhân, bỏ súng xuống, không phải vậy ta giết hắn. Nữ nhân hướng về A Mãn hô to, đáng tiếc nữ nhân giảng là tiếng Hoa, A Mãn nghe không hiểu. Cổ Na lại là có thể nghe hiểu, vội vàng đem nữ nhân lời nói phiên dịch cho A Mãn nghe. A Mãn có chút do dự, nhanh điểm, nữ nhân trực tiếp đem nhánh cây đâm tại Vương Đại Đông phần cổ động mạch chủ. A Mãn, ngươi nhanh để súng xuống, muốn là đại nhân bị tổn thương gì, ngươi đảm đương không nổi. Cổ Na còn trông cậy vào Vương Đại Đông cho nàng nghe ngóng người nhà tin tức, tự nhiên cũng không nguyện ý Vương Đại Đông ra chuyện. Cuối cùng A Mãn đem thương buông ra. Bây giờ Vương Đại Đông cũng không phải vừa tới thời điểm chỉ quản lý 3.000 mẫu nông trường nho nhỏ, quản lý nhân viên. Hiện tại Vương Đại Đông tuy nhiên vẫn như cũ là quản lý nhân viên, nhưng thân phận lại là không giống nhau. Gặp A Mãn để súng xuống, nữ nhân quay đầu về trong lồng giam nô lệ nói ra, mọi người đừng sợ, cùng ta cùng một chỗ chạy đi. Nhưng mà trong giáp nô lệ lại một cái không nhúc nhích. Rất rõ ràng, bọn họ sợ hãi. Tuy nhiên A Mãn để súng xuống, có thể cái này trong nông trại cầm thương thủ vệ nhiều không kể xiết. Riêng là tại lối vào, càng là có trọng binh trấn giữ, làm sao có thể trốn được? Chẳng lẽ các người đều muốn chết ở chỗ này? Nữ nhân có chút phẫn nộ hướng những nô lệ kia quát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,